FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, hoàn toàn giải tỏa Giáng Lâm phiếu. Đương nhiên không có khả năng. Senko tự nói một tiếng, đột nhiên nắm chặt nắm đấm, một quyền hướng về phía trước đánh ra. Oanh! Trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng khí bạo, mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là đánh đi ra rõ ràng là hai đạo quyền ảnh, chỉ bất quá trong đó một đạo chậm đi nửa nhịp, thân thể thuộc tính không thay đổi, tốc độ ra quyền, độ chính xác, lực đạo nắm giữ, thực chiến kinh nghiệm vân vân đều tăng cường rất nhiều. Nếu như nói tiến vào mộng cảnh thí luyện trước đó, Senko chính là cái ỷ vào bản thân thân thể cường tráng, sẽ chỉ hung hăng mãng, hung hăng sóng. Như vậy hiện tại Senko đã là một tên kinh nghiệm thực chiến phong phú tay không cách đấu cao thủ. Bán thành phẩm à, chỉ là Senko lại cười khổ lắc đầu. Phải biết Sasaki Kojiro thế nhưng là tại khi còn sống liền đã hoàn thành yến phản loại này thần tích. Nói cách khác, hắn sử dụng yến phản hoàn toàn không có dựa vào anh linh thân thể thuộc tính tăng thêm. Vẻn vẹn lấy nhục thể phàm thai liền đạt đến gần như ngũ đại ma pháp trình độ. Từ cổ chí kim, thiên tài sao mà nhiều. Senko cũng vẻn vẹn chỉ là cảm thán mà thôi. Chấp nhất tăng thêm hệ thống. Dù cho thiên phú chỉ là phàm nhân hàng ngũ, sớm muộn có một ngày hắn chắc chắn sẽ đi đến đỉnh phong. Senko mới vừa lui ra mộng cảnh thí luyện, hệ thống lập tức bắn ra đến một đống lớn tin tức. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành mộng cảnh thí luyện. Giáng lâm phiếu, Sasaki Kojiro, tất cả cấm chỉ hạng mục công việc giải tỏa. Phụ thân thời gian gia tăng đến 1 giờ. Noble Phantasm giải tỏa, thu hoạch được siêu việt thí luyện phó bản tư cách. Túc chủ có thể tại trở về cho D về sau. Lựa chọn phải chăng mở ra. Senko lập tức vui mừng. Rốt cục có thể sử dụng Noble Phantasm. Có thể hay không sử dụng Noble Phantasm. Giáng lâm phiếu uy lực thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Nhất là Kutesuzu thế giới đem tất cả đẳng cấp hạn chế tại cấp C. Senko cũng không dám sóng. Sợ giáng cấp về sau, Noble Phantasm uy lực không đủ. Đem bản thân sóng chết rồi. Hiện tại tốt rồi. Sasaki Kojiro giáng lâm phiếu. Noble Phantasm thần kỹ yến phản là không có đẳng cấp. Nói cách khác về căn bản liền không nhận đẳng cấp hạn chế. Điểm này quá mấu chốt. Hoàn toàn giải tỏa chương này giáng lâm phiếu. Senko đối với hoàn thành nhiệm vụ ẩn có nắm chắc hơn. Lúc này hệ thống lại bắn ra một đầu tin tức. Chúc mừng túc chủ đột phá cực hạn. Thu hoạch được kỹ năng cao cấp tay không cách đấu tinh thông. Senko lập tức cảm giác được thân thể của mình biến thành dị thường linh hoạt. Không giống với thuộc tính tăng cường. Đây là một loại đối với thân thể của mình lực khống chế tăng cường. Senko cảm giác được một cách rõ ràng. Mình có thể khống chế thân thể mỗi một khối cơ bắp. Làm ra trước kia khó mà hoặc không cách nào làm được động tác. Sức chiến đấu tăng vọt. Bất quá Senko cũng không có lập tức xuất phát tiến về Hoa Hạ kinh thành tìm tòi hư thực. Muốn triệt để nắm giữ tăng cường lực lượng, nhất định phải trải qua một đoạn thời gian rèn luyện. Kaban loại này tiểu quái đã không cách nào thỏa mãn hắn. Nhất định phải tìm một cái thực lực tương đương đối thủ. Senko lập tức có chủ ý. Hắn mặc quần áo tử tế, đi ra phòng ngủ, không thể không nói. Vị kia bị hắn hạ lệnh diệt khẩu sắt mũ thân vương đúng là cái sẽ hưởng thụ người. Cả tòa vương phủ tu kiến tráng lệ không nói. Tựa hồ là trải qua cao nhân chỉ điểm. Hoa lệ lại không dung tục. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trong đình viện hòn non bộ. Hồ nước. Trong hồ tiểu đình. Xa xa lầu các sen vào nhau tinh tế. Giống như một bộ chậm rãi triển khai bức tranh. Làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui cảm giác. Bất quá Senko mục đích lại không phải thưởng thức cảnh sắc. Hắn vội vàng xuyên qua đình viện, đi vào vườn hoa chỗ hẻo lánh. Thử, thoáng xa xa truyền đến kỳ quái tiếng vang. Senko chuyển qua nhất tộc miên trúc. Phía sau cảnh sắc rộng mở trong sáng. Chỉ thấy một thân ảnh ngay tại vài cọng cây tùng ở giữa vừa đi vừa về xê dịch. Chính là Ais chăng? Đầu kia như là tơ vàng, mái tóc theo động tác của nàng. Tại trong bóng cây pha tạp ánh mặt trời chiếu xuống, lôi ra một đạo hoa mỹ màu vàng quang ảnh. Có lẽ chân chính thiên sứ cũng bất quá như thế đi. Sen Khô cũng không quấy rầy nàng, lẳng lặng mà nhìn xem nàng luyện tập. Cùng Sen Khô cái này gỗ mục bất đồng, sư tượng đối với Sen Khô người tiểu sư muội này ôm lấy rất cao kỳ vọng. Thiên phú lại tăng thêm chấp nhất, trở thành Sen Khô khế ước anh linh về sau. Ai đang lấy không kém hơn Sen Khô tốc độ cực nhanh trưởng thành. Phải biết nàng thế nhưng là không có hệ thống hack. Thiên tài không đáng sợ. Đáng sợ là thiên tài so người khác càng cố gắng. Nếu không phải Sen Khô có hệ thống cái này siêu cấp hack, sớm đã bị ai siêu việt. Vậy hắn thân là sư huynh lập trường coi như lúng túng. Ais chăng chỉ cần không có việc gì, liền sẽ không ngừng luyện tập, hoặc là liền học Sen Khô đồng dạng đi ra ngoài đồ sát ca ban, hoặc là chính là tại hoàn thành sư tượng bố trí, làm việc. Đã sử dụng thứ kiếm, liền đem thứ kiếm nhanh, chuẩn, hung ác phát huy đến cực hạn. Đây là sư tượng nguyên thoại. Sau đó sư tượng liền đem rèn luyện phương pháp dạy cho nàng. Đó chính là đâm lá tùng. Dùng trong tay thứ kiếm, mà lại một lần đâm trúng một cây mới tính hợp cách. Ai tuyệt vọng chi kiếm nhỏ nhất mũi kiếm bộ phận không sai biệt lắm tương đương với đầu ngón út kích thước, mà hai cây lá tùng ở giữa khoảng cách vừa vặn tới tương đương. Lưu cho ai xuất kiếm sai sót sẽ không vượt qua một hai cọng tóc tia kích thước. Nhãn lực, thân thể tính linh hoạt, tính cân đối thiếu một thứ cũng không được. Nếu như đổi lại Sen Khô đến, không có thời gian mấy năm, đơn giản mơ tưởng, có thể ai không nhưng chỉ hoa nửa năm liền làm được. Mà lại nàng bản thân còn đã tốt muốn tốt hơn. Chỉ thấy ai cổ tay nhỏ bé không thể nhận ra mơ hồ một chút. Mười mấy viên màu bạc trắng tinh quang lập tức hướng về một khối lá thông bao phủ tới. Tiếp lấy mỗi một đạo tinh quang tinh chuẩn trúng đích mỗi một cây lá thông. Không nhiều không ít vừa vặn 16 căn. Nàng hiện tại đã có thể làm được cơ hồ trong nháy mắt đâm ra 16 kiếm. Đồng thời mỗi một kiếm đều chính xác vô cùng trúng đích lá tùng. Cộc, ai nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Ba ba ba, Sen Khô đột nhiên vỗ tay. Đáng tiếc sư muội lại hoàn toàn không mua sư huynh trận chiến. Có việc, nếu như không phải cùng nàng quen thuộc, Sen Khô cơ hồ nghe không ra trong giọng nói của nàng ngữ điệu. Không có gì, chỉ là muốn tìm ngươi luận bàn một chút. Sen Khô cười cười, đã đều là bị áp chế tại C đẳng cấp. Như vậy ai với hắn mà nói chính là tốt nhất luyện tập đối tượng. Ai con mắt không khỏi sáng lên, thấy Sen Khô lập tức có chút đau lòng. Ai giống như ngoại trừ cố gắng mạnh lên, đối với cái khác đồ vật một chút hứng thú đều không có. Cái này cũng không tốt. Chỉ ít Sen Khô hy vọng nàng vẫn có thể có chút cái này niên kỷ thiếu nữ bình thường yêu thích. Không đợi Sen Khô lấy lại tinh thần, được, ai ngắn gọn trả lời một tiếng. Tiếp lấy giơ tay lên bên trong tuyệt vọng chi kiếm, hơi nhún chân đạp một cái, cả người lập tức hướng Sen Khô vọt tới. Ngoặc kép chấm than, Sen Khô dưới ý thức triệu hoán ra vật làm can ngăn tại trước người. Giáng lâm phiếu hoàn toàn giải phong về sau, Sasaki Kojiro vũ khí cũng thay đổi thành có thể tùy ý triệu hoán. Đinh, hoa lửa bắn ra bốn phía. Hai thanh vũ khí nặng nề mà đụng vào nhau. Sen Khô chỉ có thể đem bản thân tiểu tâm tư hoàn toàn ép xuống. Lấy nhà mình sư muội làm đối thủ. Nếu như không đem hết toàn lực, hắn thất bại. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh trong rừng rậm. Đào quang kiếm ảnh, chớp động không ngớt. Thỉnh thoảng truyền đến đinh đinh đương đương tiếng kim loại va chạm. Giao thủ một lúc sau, Sen Khô lập tức có chút nhức đầu. Ai đối với mạnh lên tựa hồ quá mức chấp nhất, cho nên cho dù là luận bàn, ra tay cũng không có mảy may lưu tình, làm cho Sen Khô cũng không thể không toàn lực ứng phó. Bất quá rất nhanh Sen Khô liền phát hiện ai nhược điểm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.